Mà Thế Đại trở về. Chương 829, người nào đang giở trò? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài còn không quyết định sao? Sở Hàm hơi hơi nhắc nhở Thượng Quan Vinh một câu, sau đó thanh âm băng lãnh vô tình bắt đầu hướng phía trước chiến đấu thành viên hạ lệnh. Thứ hai trung đội trở về, thứ ba trung đội tiếp nhận, thứ tư trung đội chuẩn bị. Rầm rầm, phía trước bộ đội lập tức bắt đầu mới nghị luận thay thế, lại là một nhóm thương binh từ tiền tuyến trở về. Thượng Quan Vinh trong mắt tâm tình dần dần biến mát, ánh mắt từ những trên thân đó mang theo vết trào phổ thông nhân thân bên trên rời, sau khi hít sâu một hơi nhàn nhạt đối với mình phó quan hạ lệnh. Đem thụ thương người bình thường cách ly, phát hiện thi biến lập tức chém giết. Phó quan giật mình, nhưng vẫn là lập tức ép hạ cảm xúc. Vâng, giờ phút này phía trước tình hình chiến đấu đã càng phát ra kịch liệt, dù là bởi vì góc độ vấn đề vô pháp nhìn thấy trong thông đạo tình huống cụ thể, nhưng vẫn là có thể từ cái kia chấn thiên trong thanh âm cảm nhận được chiến đấu đáng sợ, tiếng chém giết cùng zombie tiếng gào thét liên tục không ngừng, một trận cầm. Đánh lâu đã có thể đoán được liền xem ai có thể chịu tới sau cùng. Mà liền tại dạng này chiến đấu từng vòng tiếp tục thời điểm, 300 trung đội đã vòng một phen, Nam Đô khu vực chiến lực bộ đội nhân số kịch liệt hạ xuống, tử vong thi thể bầy đầy bên trong căn cứ bình đài, trên tường thành tay bắn tỉa đã dùng chống không số cái dương đánh. Sắc trời dần dần muộn, zombie chiến lực bắt đầu có biến hóa vi diệu. Trưởng quan, cái này một đợt đi vào thông đạo zombie bên trong, cấp 2 zombie so sánh với một đợt tăng dài hơn một lần. Đến đây báo cáo sĩ quan, trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc ô buồn cùng hoảng sợ cùng đối lần này đại chiến cùng tương lai tuyệt vọng. Bọn họ đã chiến đấu trọn vẹn cả ngày, nhưng là zombie lại phảng phất giết không hết, liên tục không ngừng xuất hiện, liên tục không ngừng hướng cổng thành trong thông đạo chen. Thậm chí trong thời gian này bọn họ chỉ là giết chết cấp 1 zombie, số lượng liền cùng không ngừng 10 vạn, cái kia đằng sau cấp 2, cấp 3 thậm chí cao giai zombie đâu. Đến còn có bao nhiêu? Quảng cáo, lần này thi chiều tựa như là cái cần khủng bố, ngoài cửa thành lít nha lít nhít một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới cực đại Nam Đô khu vực tựa như là một chiếc thuyền đơn độc mất tích tại lượng lớn hắc sắc dòng nước lũ bên trong, tùy thời tùy chỗ hội bị gồm thâu. Để tân nhân loại bộ đội chuẩn bị chia làm 20 đội, 100 người bên trên, 300 trung đội một lần nữa chỉnh hợp duy trì mỗi đội 100 người, tiếp tục luân chiến cùng tân nhân loại bộ đội cùng tiến lên. Sở Hàm thong dong mệnh lệnh vang lên, nói xong bỗng nhiên quay đầu nhìn Thượng Quan Vinh liếc một chút. Thượng Quan tiền bối, y theo cái này hình thức vô hạn tuần hoàn, lại tụ họp tập hợp một chút trong căn cứ hắn tân nhân loại, zombie số lượng vượt qua dự tính, đằng sau cao giai zombie còn không biết có bao nhiêu, 2000 tân nhân loại bộ đội chỉ sợ gánh không được. Đã tại toàn khu vực triệu tập, mỗi cái thành khu tân nhân loại đã tại từ phát tới. Thượng Quan Vinh vô ý thức gật đầu trả lời, sau đó lại bỗng nhiên sững sờ. Ngươi, Sở Hàm lông mi nhíu chặt thần sắc mang theo suy nghĩ sâu xa. Lần này thi chiều không thích hợp ta đi ra xem một chút cho nên tiếp xuống chỉ huy bởi ngài tiếp nhận. Ra ngoài, cho dù là Thượng Quan Vinh giờ phút này cũng bị Sở Hàm lời nói cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên ngoài tất cả đều là zombie, ngươi lúc này ra ngoài. Còn có ngươi làm sao ra ngoài? Sở Hàm cũng không cảm thấy có bất kỳ không đúng, đã cũng không quay đầu lại hướng về trên tường thành đi. Ta thì có phương pháp, ngài không cần phải lo lắng. Lão hủ ước gì ngươi chết, ta lo lắng cái rắm. Thượng Quan Vinh nổi giận thanh âm từ thanh âm truyền đến, nhưng ai cũng nghe ra hắn ngôn từ bên trong nói mát. Đồng thời còn lại người càng là kinh hãi nhìn qua làm ra quyết định này Sở Hàm, tại thi triều công thành thời điểm, bọn họ thật vất vả từ thuộc cổng thành, Sở Hàm lại muốn lúc này ra ngoài. Dù là Sở Hàm cá nhân chiến lực mạnh hơn cũng bù không được lượng lớn zombie a, đây không phải đi chịu chết a, Sở Hàm có thể không lo được người khác ý nghĩ, hắn đã tốc độ cực kỳ nhanh chóng đi vào thành tường chỗ cao, từ nơi này có thể nhìn đến phía dưới lít nha lít nhít zombie, ngoài cửa thành toàn bộ tầm mắt xả tang thi cũng chỉ có zombie kinh người số lượng để cho người ta liếc mắt một cái liền kinh hồn bạt vía. Mà bị truyền đến không ngừng vang lên viên đạn. Thình thịch, âm thanh, một phát lại một phát không muốn sống hướng phía dưới bắn phá tay bắn tỉa nhóm tại dòng dã một ngày trong chiến đấu đã hoàn toàn chết lặng, toàn bộ hành trình không ngừng lặp lại lấy lên đạn, nổ súng, đổi đạn kẹp, đội ngũ thay thế quá trình. Thành tường trên bình đài càng là thả đầy hòm đạn, trừ đánh lén, các loại lựu đạn càng là luân phiên ra trận, bên cạnh trên cầu thang còn có nhân viên hậu cần liên tục không ngừng đem tư nguyên hướng nơi này đưa, nhìn Sở Hàm khóe miệng quất thẳng tới. Đại khu vực cũng là tốt, đạn dược dùng cả ngày đều vô dụng khoảng không, quá có tiền. Mà tại bọn này tay bắn tỉa trong chiến đấu, ai cũng không có chú ý tới đứng ở trong góc nhỏ toàn thân là mồ hôi đã đứng gần đến chưa lộ băng trạch. Phụ trách đánh lén đội quân quan giờ phút này nhìn thấy Sở Hàm đến, liền vội vàng tiến lên. Sở Hàm thượng tướng, Sở Hàm khoát khoát tay, Đường Kính hướng về Lộ Băng Trạch đi đến, thanh âm bình thản. Các ngươi tiếp tục nghe theo thượng quan thượng tướng chỉ huy. Vâng, quân quan sững sờ, sau đó lúc này mới phát hiện Sở Hàm một đường đi qua phương hướng lại có cá nhân. Kinh hãi ở tên này quân quan trên mặt hiển hiện, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cũng không phải là bởi vì có người lẫn vào mà cảnh giác, trên thực tế vừa nhìn một chút hắn liền đã nhận ra Lộ Băng Trạch lai lịch, đó là Sở Hàm bên người cấp dưới. Chỉ là để như thế quân quan kinh hãi cùng vô pháp tiếp nhận là, Lộ Băng Trạch trà trộn tại trên tường thành trong góc, thậm chí liền như vậy thoải mái đứng tại cái kia. Lại từ đầu tới đuôi không ai phát giác được, lúc nào đến, đứng cái kia bao lâu, vì cái gì toàn thân là mồ hôi. Quảng cáo, hoàn toàn không biết, đến là bọn họ đánh lén đội tính cảnh giác quá yếu, vẫn là Lộ Băng Trạch ẩn nặc năng lực quá mạnh. Như thế nào, Sở Hàm đi đến Lộ Băng Trạch phía sau người, không đầu không não liền hỏi ra một câu nói như vậy. Lộ Băng Trạch vội vàng chà chà trên mặt mồ hôi, có chút lo lắng nói ra. Lão đại, quả nhiên có vấn đề, chính như trước ngươi phỏng đoán, lần này thi triều tuyệt đối có dị chủng đang giở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không giải quyết Nam Đô khu vực luân hãm là sớm tối sự tình, mục đích trước thoạt nhìn tựa hồ tiến vào giai đoạn thứ hai cao giai zombie bắt đầu xuất hiện, nhưng hậu phương còn có đại lượng cấp 1 zombie tại chạy tới, tựa hồ là lấy đội ngũ phương thức từng đợt đến, liên tục không ngừng. Đây là muốn đem Nam Đô khu vực nhất cử đánh hạ tiết tấu a, Sở Hàm ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên, lẳng lặng vịn chính mình phía sau lưng cột tu la chiến phủ, thanh âm băng lãnh. Tìm tới ở đâu a, Lộ Băng Trạch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng lại luống cuống lắc đầu, vừa vội vừa tức buồn bực. Khoảng cách quá xa, ta tiểu đồng bọn nửa đường nhiều lần mất liên, đoán chừng là trên đường hy sinh tại thi triều bên trong, mỗi lần tin tức đều chỉ có thể truyền đạt đến trung gian nội địa chỗ. Nói, Lộ Băng Trạch trong mắt tràn đầy áy náy. Có lỗi với lão đại, ta thật sự là quá yếu. Sở Hàm nhìn phía xa trong phạm vi tầm mắt, khắp nơi đều là hắc sắc dòng nước lũ zombie quần, hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đã sớm đoán được lần này thi triều có vấn đề, bởi vì ở kiếp trước thời gian này, Nam Đô khu vực căn bản không có bạo phát qua thi triều công thành. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.